Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 Tổ Linh Hiển Linh. Ngay ở Trương Húc do dự không quyết định thời điểm, nghe được truyền đến tiếng người, Trương Húc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này còn có nhân loại. Nhìn sang, liền nhìn thấy mười mấy người mặc da thú, màu đồng cổ da thịt người nguyên thủy đi tới. Ít nhất xem ra có 10 năm, 6 tuổi, to lớn nhất xem ra cũng có điều hơn 30, nhanh 40 dáng vẻ. Bởi vì hệ thống tự mang phiên dịch, vì lẽ đó, bọn họ nói, Trương Húc đều có thể nghe hiểu. Nghe xong đối thoại của bọn họ, Trương Húc liền biết rồi, thế giới này cũng là một phi thường bao la thế giới. Mười mấy người này đều là hoa quế cây bộ lạc thợ săn. Bởi vì trong bộ lạc có một viên cổ xưa hoa quế cây. Vì lẽ đó, bộ lạc của bọn họ gọi là hoa quế cây bộ lạc. Cái này bộ lạc thời gian tồn tại cũng không ngắn. Có ít nhất 500-600 năm. Thế nhưng, bọn họ bộ lạc vẫn là một nho nhỏ bộ lạc. Nhân số có điều hơn 200 người không nói. Cũng không có cái gì cao thủ. Trong bộ lạc thợ săn thực lực cũng không đủ mạnh. Tuy rằng bộ lạc trồng trọt một chút hạt thóc. Các nữ nhân cũng sẽ hái trái cây. Thế nhưng, đồ ăn còn chưa đủ. Vì lẽ đó, tuổi trẻ lực tráng người sẽ ra tới đi săn. Chính là mười mấy người này. Trương Húc nghĩ đến, dù sao cũng rảnh rỗi. Không bằng tùy tùng những người này hoa quế cây bộ lạc người. Xem bọn họ đi săn. Tùy tùng những người này một quãng thời gian. Trương Húc mới rõ ràng. Thực lực của những người này có bao nhiêu yếu đi. Đừng nói là hổ răng kiếm, toan nghe, chính là tầm thường gấu, sói, bọn họ cũng phải vây kín, sử dụng mười mấy người toàn bộ sức mạnh, mới có thể bắt được. Trương Húc phát hiện, thế giới này động vật, tựa hồ thực lực so với địa cầu phải cường đại hơn một chút. Những này hoa quế cây bộ lạc thợ săn, cũng chính là đi săn một ít gà rừng, thỏ, hươu báo. Dã sơn dương như vậy tính tình dịu ngoan, lực công kích không mạnh động vật, có điều, trải qua thời gian không ngắn nữa, bọn họ thu hoạch cũng không ít, dù sao vùng rừng tùng này thật sự quá dồi dào. Các thợ săn khoảng chừng thu hoạch 5 con gà rừng, 4 con thỏ, 2 con hươu báo, 2 con dã sơn dương, nghe bọn họ nói, đầy đủ bộ lạc người dùng ăn mấy ngày. Liền ở tại bọn hắn vô cùng phấn khởi, chuẩn bị lúc trở về, người cầm đầu sắc mặt sốt sắng lên đến, Thạch Đầu ca, làm sao, một tên gọi là Mộc Tử thợ săn hỏi, Thạch Đầu nói chuyện, dường như, chúng ta vô ý xông vào mãnh thú lãnh địa, đại gia lặng lẽ, không cần nói chuyện, chúng ta chậm rãi rời đi, chấm ngoặc kép, Thạch Đầu lời còn chưa nói hết. Các thợ săn cũng cảm giác được một luồng gió tanh, liền nhìn thấy một con toan nghê chậm gì gì từ lùm cây đi ra. Nhìn mọi người, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu hiện, cảm tình, toan nghê coi bọn họ là thành đồ ăn. Thạch Đầu lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Hắn nhưng là biết đến, bộ lạc thợ săn bị hao tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Là 20 năm trước, cũng là đụng tới một con toan nghê. Sau đó 20 người đi săn đội, hầu như thương vong hầu như không còn, chỉ có 2 người bị thương nặng. Trở lại bộ lạc tế tự đem chuyện này ghi chép lại, căn cứ 2 người miêu tả, vẽ toan nghê hình vẽ, nhường mọi người thấy, sau đó có thể tránh loại này mãnh thú. Này toan nghê, xem ra, so với 20 năm trước đi săn đội đụng tới toan nghê còn cường đại hơn. Bởi vì vóc người của nó càng cao to không nói, ánh mắt cũng càng thêm linh động, biểu hiện ra có trí khôn dáng vẻ. Toan nghê, thư từ trên ghi chép là cùng sư tử đồng loại có thể thực hổ báo mãnh thú. Đối phó mấy nhân loại, tự nhiên là điều chắc chắn. Không chỉ có Thạch Đầu, chính là Mộc Tử mấy cái, cũng bắt đầu căng thẳng. Tế tự vẽ tranh vẽ, bọn họ cũng là từng thấy. Leng keng. Cấp 4 vật phẩm toan nghê, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc không chút do dự. Nhất thời, toan nghê trên mặt thoáng hiện qua một chút hoảng hốt, không bị khống chế, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. trở thành một nho nhỏ dấu ấn ở Trương Húc trên bàn tay, ở thạch đầu những người này trong mắt. Toàn nghề liền như vậy biến mất rồi. Thạch đầu mấy cái đầu tiên là mê man, nghi hoặc, lập tức đại hỉ, tổ linh phù hộ, chấm ngoặc kép, tổ linh phù hộ, chấm ngoặc kép, tổ linh phù hộ, chấm ngoặc kép. Thạch đầu những người này đều quỳ trên mặt đất, quay về phương đông khấu đầu lưỡi. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Ai muốn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao lâu, liền nhìn thấy một con hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm trừng mắt tròn mục, nhìn bọn họ, hiển nhiên cũng coi bọn họ là thành con mồi. Hổ răng kiếm, thạch đầu từng thấy, hắn nhìn thấy thời điểm, hổ răng kiếm ở cùng một con voi ma mút tranh đấu. Hắn lặng lẽ nhìn mấy lần, liền rời đi, không có chịu đến tổn thương gì. Thế nhưng, lần đó trải qua nhường hắn rõ ràng, hổ răng kiếm, voi ma mút sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Hiện tại, nhìn trước mắt hổ răng kiếm, thạch đầu bắp chân bắt đầu run lên. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy hổ răng kiếm dường như toan nghê một chút, biến mất rồi. Tự nhiên, lúc này hổ răng kiếm bị Trương Húc cho thu lấy. Tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó. Lập tức, mừng như điên, tổ linh phù hộ, chấm ngoặc kép, thạch đầu dẫn dắt mọi người rồi hướng phương đông khấu dập đầu. Tiếp đó, thạch đầu yên tâm lớn mật, bắt đầu ở hổ răng kiếm trên địa bàn đi săn. Bởi vì ở hổ răng kiếm trên địa bàn, cái khác mãnh thú không dám lại đây, có thể làm đồ ăn động vật nhỏ thật sự rất nhiều. Thời gian không lâu, bọn họ liền thu hoạch 3 con gà rừng, 2 con hươu báo, 2 con dã sơn dương. Nhìn thu hoạch không nhỏ, thạch đầu chuẩn bị mang theo mọi người trở lại bộ lạc. Trên đường, lại gặp phải một con voi ma mút, vẫn hắc hùng, đều bị Trương Húc thu lấy. Thạch đầu những người này đều là đại hỉ, nhìn thấy trước mắt mãnh thú biến mất rồi. Bọn họ sẽ ở cái này mãnh thú trên địa bàn, trắng trợn săn thú. Cuối cùng, mỗi cái săn trên thân thể người đều vác 3-4 dạng con mồi, đầy đủ bộ lạc người ăn một trận. Nếu không là vác không di chuyển, bọn họ còn có thể thú lấy càng nhiều con mồi. Rốt cục ở mặt trời tây nghiêng thời điểm, mọi người đến gần hoa quế cây bộ lạc. Bộ lạc bên ngoài đã chờ đợi không ít nữ nhân, hài tử. Nhìn thấy đi săn đội thu hoạch nhiều như vậy, tất cả mọi người đều là vui mừng vạn phần. Đi vào trong bộ lạc, Trương Húc cũng là nhìn thấy cây kia cổ xưa hoa quế cây. Trương Húc khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là một gốc cây linh thụ, hơn nữa là thực lực không kém linh thụ. Cũng chính là này khỏa thực lực mạnh mẽ hoa quế cây, đem mãnh thú chặn lại ở bên ngoài, bảo vệ bộ lạc an toàn cùng yên tĩnh. Ở bộ lạc trên quảng trường thả xuống con mồi, thạch đầu liền mang theo mộc tử mấy người đi tới tế tự nơi đó. Ngày hôm nay đi săn tràn ngập mạo hiểm cùng nghi hoặc, đương nhiên phải đi cho tế tự tự thuật một phen. Nghe xong thạch đầu miêu tả, tế tự nhíu mày, tổ linh, bọn họ sẽ thường thường truy điệu. Thế nhưng, tổ linh hiển linh, trước đây chưa từng có từng đụng phải. Ở bộ lạc tồn tại mấy trăm năm, đều không có từng đụng phải. Chuyện này, chớ nói ra ngoài, khả năng là tổ linh, cũng khả năng là cái gì sinh linh mạnh mẽ, tùy tùng đè lên ngươi nhóm. Nếu như là tổ linh hiển linh, tự nhiên là tốt đẹp nhất. Thế nhưng, nếu như là cái khác sinh linh mạnh mẽ, khả năng liền có chút phiền phức. Tế tự đối với thạch đầu mấy cái nói rằng, tế tự nói xong, thạch đầu mấy cái cũng là hoàn hồn. Tổ linh hiển linh cách nói này, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tế tự đón lấy nói rằng, đi đem con mồi phân đi, nhiều cho A Á ra một ít. Dù sao A Á là có tiềm lực nhất thiếu niên, sang năm, hắn 12 tuổi, cũng có thể đi tham gia nhiệt liệt bộ lạc chọn lựa. Nhường hắn ăn khá hơn một chút, có thể thực lực còn có thể lại trên một nấc thang. Vâng, tế tự đại nhân, thạch đầu nói rằng. Trương Húc cười thầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.